Chương 227, Thế giới chân tướng. Xịp trang viên, trong phòng. Bình thường an tĩnh phòng lúc này tụ tập vài đạo thân ảnh. Xịp tạ gạ hoa, xịp lại đẹp, lạc ninh, sạp di nạ, mẹ ơi, gì cả. Xem như toàn gia đám người đều tề tụ ở chỗ này. Nhìn trước mắt ngồi ở trên ghế salon, dáng vẻ đường đường lạc ninh, xịp lao ra tử mặt nghiêm túc bên trên lộ ra vẻ tươi cười, đờ ơ y gật đầu. Thông qua bộ kệ bản trinh sát tình báo đến xem, Đoá Nhi còn trả dị giật cùng ạ y rồ đạ tỉn, đều là thiên vương cấp bậc, dần, dài dạ đồ đều mơ hồ muốn đột phá đến thiên vương. Cái khác bộ kệ mẩn có thể là tiềm lực to lớn, có thể là ưu tú, ngươi có thể lấy thời gian một năm đạt tới thành tựu như vậy, rất không tệ. Đối với mình cái này duy nhất cháu trai, lão gia tử không thể nghi ngờ là phi thường đờ ơ y từ tuổi nhỏ bắt đầu liền không có để hắn quan tâm qua. Không có phổ thông hào môn tử đệ cao ngạo, không có ý thế hiếp người, ngược lại rất là cố gắng tại học tập quan bộ kẻ mẩn tri thức. Thậm chí rất nhiều lão gia hỏa đều hâm mộ hắn như thế một cái ưu tú người thừa kế. Xịp Lạc Ninh, đích thật là không cho xịp gia tộc mất mặt. Lâu ngày các nàng mình cố gắng, ta chỉ là ANLI sáo lộ mỗi ngày huấn luyện mà thôi. Lạc Ninh lắc đầu khiêm tốn vô cùng. Cháu của ta, tự nhiên là ưu tú nhất. Cái kia thứ gì ngự long gia tộc mao đầu tiểu tử, ngay cả Ninh Nhi góp chân cũng không sánh nổi mãi mãi ngồi tại Lạc Ninh bên cạnh, lôi kéo Lạc Ninh cùng mẹ ấy tay, một mặt kiêu ngạo nói. Ai, tại mãi mãi tâm lý, người khác xác thực không cách nào cùng Lạc Ninh một cọng lông so sánh ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Mặc dù luận thực lực, ngươi có lẽ so ra kém rất nhiều người, nhưng là luận tiềm lực, ta tin tưởng ngươi có thể siêu việt bất kỳ huấn luyện ra. Xịp lao ra tử đồng dạng cho Lạc Ninh mang theo một đỉnh mũ cao, đơn giản liền là đem hắn nâng đến trên trời. Lạc Ninh chút kỳ quái nhìn xem ra ra của mình mãi mãi, ta nói, lao đầu tử ngươi muốn làm gì, đồng nhiên như thế khen ta, rất không quen đó a không có gì, đã ngươi đã sức tự vệ, thậm chí có thể ứng đối với phần lớn nguy cơ, ta cu nở dê liền có thể nói cho ngươi thế giới này chân chính tình huống. Lao ra tử biểu lộ nghiêm túc. Một cỗ uy nghiêm khí thế tự nhiên mà vậy phát ra, mẹ cùng Lạc Ninh đều mơ hồ chấn động. Lạc Ninh có chút nhíu mày, hắn dự cảm, lão gia tử lời kế tiếp rất trọng yếu, chân chính tình huống lao đầu tử, ngươi nói. Nhưng mà, nghe thấy mình tôn nhi cái này âm thanh lao đầu tử, xịp tạ gà họa lập tức tiết khí, hắn bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói ra, tùy ngươi gọi thế nào, tùy ngươi gọi thế nào. Ta hỏi ngươi. Ngươi cũng đã biết chúng ta xịp tập đoàn ở cái thế giới này là dạng gì tồn tại. Mẹ ấy lập tức đứng lên trắng nón lỗ thai nhỏ, một bộ ta cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mãi mãi đập vỗ tay của nàng, cười híp mắt nhìn chăm chú lên nàng, thẳng đến đem mẹ xấu hổ cúi lầu xuống. Vấn đề này mà Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, xịp tập đoàn, tiểu mới bổ kệ bản kỹ thuật điện cơ người, đặc thù bổ kệ bản kỹ thuật lũng đoạn tập đoàn, không gian ba lâu nghề chế tạo dẫn trước toàn cầu. Bộ kệ mần đồng hồ ngành nghề long đầu. Cấp dưới sản nghiệp bao quát, liên minh hợp tác con đường chính thức bộ kệ mần cửa hàng, vượt ngang 4 cái đại lục mắt xích công ty, mấy ngàn nhà cửa hàng khách sạn, mấy trăm vị liên minh hoàng kim huấn luyện ra, hơn 70 vạn nhân viên muốn nói là dạng gì tồn tại. Lạc Ninh trầm ngâm một phen, nhưng sau nói ra, đại khái là thuộc về quái vật khổng lồ, bất kỳ người nào cũng không dám coi thường chúng ta xịp tập đoàn. Ai ra mẹ ấy nghe là trợn mắt hốt mồm. Cái này nào chỉ là không dám coi thường. Đây quả thực là hoành hành không sợ tồn tại và người nói không sai. Xịp lao gia tử có chút gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng cái này cũng chỉ là mặt ngoài tình huống. A mặt ngoài Lạc Ninh giật mình, nghĩ đến năng lực của mình. Chẳng lẽ còn cái gì dị năng giả tập đoàn, thậm chí là tu tiên giả không thành nghe lời này. Sắp gì nạ im lặng ném cho Lạc Ninh một cái vệ sinh mắt. Ngãi ngãi cu nở dê cười mắng. Cái gì dị năng giả tu tiên giả loạn thất bát tao, ngươi cái đầu nhỏ dưa bên trong nghĩ gì thế? Dị năng giả không bị mọi người bài xích liền tốt, còn muốn hình thành tập đoàn? Ngươi suy nghĩ một chút, sạp gì nã đạo quán bên trong những người kia, bọn hắn giống là có thể hình thành tập đoàn bộ dáng sao? Mẹ ấy nghĩ nghĩ xạ phở ổng Jim nội bộ cảm giác, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu. Không chỉ có là tập đoàn, còn giống như là tà giáo dáng vẻ. Ách Lạc Ninh gãi gãi đầu, cảm thấy không quá có thế. Liền đám kia hướng nội đến không cùng người tiếp xúc ra hỏa, không nói xưng bá cạn tổ, liền ngay cả đi ra xạ phở ổng Jim đều chút độ khó. A tốt, ta nói cho đúng là, thế giới này cùng chúng ta xịp gia tộc đồng dạng thế lực còn rất nhiều. Sịp tạ gạ hòa ngồi tại phòng chủ vị, ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tại cạn tổ, tim dọc kẹt tự nhiên là người người kêu đánh tồn tại, nhưng là thực lực của nó không thể nghi ngờ, thậm chí chúng ta sịp gia tộc đều không thể cùng nó địch nổi. Tim dọc kẹt Lạc Ninh gật gật đầu, biểu thị thừa nhận tim dọc kẹt hoàn toàn chính xác điều không được. Nhưng là, ngươi biết tim dọc kẹt phía sau là ai chăng? Sịp tạ gạ hòa nhìn thẳng gật đầu Lạc Ninh hỏi. Khống chế tim dọc kẹt chính là ai hát hỏi ta? Ngươi thật đúng là hỏi đúng rồi, là Dỗ Văn Nhi. Ta biết, vì gì đi ẩn dìm quang chủ. Ô ngươi vợ y mà biết những này, lao ra tử đánh mặt bàn ngón tay có chút dừng lại, chút kinh ngạc nhìn xem Lạc Ninh mặt mỉm cười Lạc Ninh. Ngươi nói là cái kia vì gì đi ẩn dìm quán chủ Dỗ Văn Nhi, không sai, đích thật là hắn. Nhưng không phải hắn một người, là gia tộc của hắn. Vợ y ma gia tộc đúng vậy, Dỗ Văn Nhi gia tộc. Lao gia tử gật gật đầu, chạm đất mặt thuộc tính quán quân, người xương đứng ở trên mặt đất liền đứng ở bất bại huấn luyện ra, đại địa trưởng khống giả Dỗ Văn Nhi phụ. Dỗ Văn Nhi phụ, liền là tim dọc kẹt cái kia Dỗ Văn Nhi lao đại. Vì gì đi ẩn City đạo quán quán chủ sao? Lạc Ninh chút hứng thú, những tin tình báo này, tại trong nguyên tắc thật đúng là không có. Tại trong nguyên tắc, Dỗ Văn Nhi liền là Dỗ Văn Nhi mà thôi, nhà ai tộc loại hình. Lao gia tử gật gật đầu, nói ra, vâng, liền là người quán chủ kia Dỗ Văn Nhi phụ, đồng thời hắn hay là Dỗ Văn Nhi gia tộc cầm lái. Mặc dù bình thường huấn luyện ra nhóm đối với tim dọc kết hận thấu xương, nhưng là liên minh lại như cũ cho phép nó tồn tại. Trong đó không chỉ có là song phương lấy giao dịch, Dỗ Văn Nhi gia tộc đồng dạng cũng là một cái lo lắng một trong.